Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Dạ Đản Đản, Dạ Kiếm Hàn cùng Sở Mộ Vân vẫn luôn ở trong tối phân cao thấp, tuy rằng hai người cũng chưa nói rõ, nhưng như vậy thông minh hai người, nơi nào còn dùng đem sự đều đặt tới mặt bàn thương. Dạ Kiếm Hàn yêu cầu cùng Dạ Đản Đản dung hợp tới tìm về lực lượng, Sở Mộ Vân lại ở ngăn cản bọn họ dung hợp, bởi vì hoàn toàn bản Dạ Kiếm Hàn quá khó khống chế. Dạ Kiếm Hàn tham luyến Sở Mộ Vân thân thể, Sở Mộ Vân liền thuận thế mà làm, bày ra không tình nguyện bị cưỡng bách bộ dáng, ca, ích thí. CS đến lại là Dạ Tiểu Hàn, bởi vì kia hài tử tâm tính đơn thuần, lại đối hắn rất là tin cậy, biết buổi tối chính mình làm như vậy vô sỉ sự, chỉ biết đối Dạ Kiếm Hàn chán ghét đến cực điểm, kể từ đó tự nhiên sẽ không nguyện ý cùng hắn dung hợp. Chủ linh hồn bài xích, Dạ Kiếm Hàn kia lũ tiểu du hồn có thiên đại đầu óc cũng là làm không được gì đó. Sở Mộ Vân này động tác nhỏ, Dạ Kiếm Hàn tự nhiên minh bạch, nhưng hắn như cũ làm theo ý mình, lăn lộn đến càng thêm làm trầm trọng thêm, lại là bởi vì hắn quá hiểu biết chính mình. Rốt cuộc là một người, thích cái gì là hoàn toàn giống nhau, hắn sẽ như vậy thích Sở Mộ Vân, chỉ sợ kia đơn thuần chính mình cũng là công không thể không. Nếu là thích, vậy làm điểm nhi ái làm sự, như vậy Dạ Tiểu Hàn mới có thể minh bạch, chính mình đối Sở Mộ Vân ôm có rất nhiều cái gì cảm tình. Thẳng đến ngày đó sáng sớm, hai người ngoài ý muốn trao đổi. Dạ Kiếm Hàn tuy có chút kinh ngạc, nhưng kết quả lại ngoài ý muốn hảo, hắn đơn giản liền thuận thế mà làm, cho Dạ Tiểu Hàn càng nhiều cơ hội, làm hắn trầm luân trong đó, nảy sinh ra đối người nam nhân này chiếm hữu dục, minh bạch tâm ý, lại cầu mà không được, đến lúc đó hắn liền có thể sấn hư mà vào. Hơn nữa Dạ Kiếm Hàn còn tinh chuẩn nắm chắc Sở Mộ Vân tâm tư, hắn biết hắn luyến tiếc thương tổn đứa nhỏ này, thế tất sẽ làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, kể từ đó, liền càng là thuận nước đẩy thuyền. Vốn chính là một đầu vị thành niên lang, thực tùy biết vị sau có thể nào bỏ được từ bỏ con mồi. Nhưng Sở Mộ Vân lại như thế nào làm hắn thực hiện được? Ở lần thứ ba sáng sớm, Dạ Tiểu Hàn ôm Sở Mộ Vân đi rửa sạch thời điểm, vốn dĩ hôn mê Sở Mộ Vân đột nhiên mở bừng mắt. Ôm hắn thiếu niên rõ ràng thân thể hơi cương, Sở Mộ Vân hơi dãy dụa một chút, ách giọng nói. Phóng ta xuống dưới, Dạ Tiểu Hàn có chút hoảng, chính là lại không dám mở miệng. Sở Mộ Vân vẫn chưa xem hắn, chỉ là hai chân rơi xuống đất sau, không coi ai ra gì đi vào trong ao. Hắn tóc dài chưa thúc, tán trên vai, làm kia như ngọc màu da càng thêm tinh tế tinh xảo. Hắn đưa lưng về phía Dạ Tiểu Hàn nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Dạ Tiểu Hàn rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng nói. A Mộc, đi ra ngoài. Sở Mộ Vân đột nhiên đè thấp thanh âm. Thiếu niên sắc mặt rõ ràng mà trắng bạch, ngón tay nắm chặt quyền, nhô lên chỉ khớp xương biểu hiện ra hắn nội tâm bất an cùng khủng hoảng. Này ba ngày hắn vẫn luôn bị chịu tra tấn, hắn biết rõ chính mình làm như vậy không đúng, là 10 phần sai, là hẳn là lập tức đình chỉ. Chính là đương sáng sớm tỉnh lại, nhìn đến dưới thân kia bị dù xê vỏ, ân nhiễm hồng nam nhân khi, sở hữu lý trí đều biến mất, liền một chút đều lưu không dưới. Hắn giống cái thật đáng buồn nghiền, quân tử, biết rõ phía trước là vạn trượng vực sâu, lại hoàn toàn dừng không được tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong việc lòng tràn đầy hối hận, đương trường lại thắng không nổi dụ hoặc, một lòng như là bị đặt tại ngọn lửa thượng, chuyển vòng quay, giày vò, chờ đến Sở Mộ Vân phát hiện, cũng liền hoàn toàn thiêu cháy. Dạ Tiểu Hàn gắt gao nhấp môi, cúi đầu nói, thực xin lỗi, hắn từng nói qua 2 lần những lời này, lại đều là vì Dạ Kiếm Hàn xin lỗi, khi đó Sở Mộ Vân ôn hòa nói với hắn. Không có việc gì, cùng ngươi không quan hệ, mà lần này, Sở Mộ Vân cho hắn chỉ có lạnh nhạt phía sau lưng. Dạ Tiểu Hàn môi mỏng run rẩy, rốt cuộc xoay người rời đi. Flow, Sở Mộ Vân dựa vào bên cạnh ao, nhắm hai mắt lại. Toàn bộ buổi sáng, Sở Mộ Vân cũng không chịu thấy Dạ Tiểu Hàn, mà Dạ Tiểu Hàn cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn an phận thủ thường đợi, giống thật lâu trước kia, vẫn là cái chứng thời điểm, an tĩnh đến không hề tồn tại cảm. Sở Mộ Vân lượng hắn cả ngày, sắc trời toàn ám lúc sau, hắn tìm được rồi hắn. Tiểu Hàn, ngươi còn quá nhỏ. Dạ Tiểu Hàn đột nhiên đứng lên. Bên ngoài đã là vào đông, dù chưa phiêu tuyết, nhưng bóng đêm cũng lạnh lẽo thật sự, Sở Mộ Vân bọc kiện trường mao áo khoác, chóp mũi như cũ bị đông lạnh đến hơi hơi phiếm hồng. Hắn vẫn là bị thương thân thể, dưỡng lâu như vậy, lại cũng rất khó khôi phục đến trước kia bộ dáng. Ta đều không phải là sinh ngươi khí, Sở Mộ Vân hoãn thanh nói, ta chỉ là ở khí ta chính mình. Nghe hắn nói như vậy, Dạ Tiểu Hàn lập tức luống cuống. A Mộc, Sở Mộ Vân tự giễu mà cười cười, ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, ta rất kém cỏi. Không, không phải, Dạ Tiểu Hàn nóng lòng biện giải, hắn từ có ý thức bắt đầu nhìn thấy chính là Sở Mộ Vân, hắn tuyệt đối là hắn gặp qua tốt nhất người. Sở Mộ Vân lắc lắc đầu, rất nhiều sự ngươi không hiểu, ta cùng Quân Mặc quan hệ ngươi cũng biết, như vậy quan hệ là không có khả năng bao dung những người khác, chính là ta lại cùng Dạ Kiếm Hàn liên lụy không rõ, như vậy là không đúng, là làm người Sở khinh thường, là nên bị người chỉ vào lưng đau mắng. Bị người trong thiên hạ Sở ghét bỏ. Dạ Tiểu Hàn sắc mặt xương bạch, chính là, hắn là cưỡng bách ngươi. Cưỡng bách, Sở Mộ Vân cong cong khóe miệng, giơ lên độ cung mạc danh làm người mặt đỏ tim đập. Có hay không cưỡng bách, ngươi không biết sao? Dạ Tiểu Hàn mặt cọ một chút đỏ lên, hắn cùng Sở Mộ Vân làm như vậy nhiều lần, tự nhiên là biết hắn là ám chỉ cái gì. Chính là, Dạ Tiểu Hàn ấp úng, nóng lòng biện giải. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Không cần quá mức điểm tô cho đẹp ta. Sở Mộ Vân nhẹ giọng nói. Ta phản bội Quân Mặc. Đây là không tranh sự thật. Ta không rời đi Dạ Kiếm Hàn. Cũng là ta yếu ớt vô năng biểu hiện. Một người liền chính mình nên làm cái gì. Có thể làm cái gì. Muốn làm cái gì đều khống chế không được. Còn tính cái người nào. Không phải. Dạ Tiểu Hàn gấp giọng nói. Ngươi rất lợi hại. A Mộc, ngươi. Lợi hại. Ta hiện tại không có bất luận cái gì tu vi, thân thể là cái tình huống như thế nào ngươi cũng biết, mà hiện tại, hắn đáy mắt tất cả đều là lười nhác cùng châm chọc. Liền cơ bản nhất tôn nghiêm đều không có, ta rốt cuộc nơi nào lợi hại. Cuối cùng một câu sinh sôi đâm đến thiếu niên tâm khảm thương. Liền cơ bản nhất tôn nghiêm đều không có, Dạ Kiếm Hàn ở đùa bỡn hắn lại làm sao không phải. Tham luyến thân thể hắn không thể tự kiềm chế. Biết rõ đây là đối hắn vũ nhục, chính là lại một lần xâm phạm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lại phóng nhu thanh âm. Tiểu Hàn, đem những cái đó đều đã quên đi, chúng ta trở lại trước kia hảo sao? Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Dạ Tiểu Hàn giật mình, Sở Mộ Vân rũ mắt, cực lực che giấu đáy mắt cảm xúc. Tới rồi tình trạng này. Ta cũng không có biện pháp lại đối mặt Quân Mặc, chờ nơi này sự hiểu biết, ta nghĩ ra đi một chút, đến lúc đó. Ngươi có thể bồi ta sao? Lời này làm Dạ Tiểu Hàn tâm kịch liệt mà nhảy lên, hắn thiếu chút nữa cho rằng trái tim sẽ từ khoang miệng nhảy ra. Nói không rõ cảm xúc ở trong lồng ngực liên tục bành trướng, Dạ Tiểu Hàn cơ hồ phải bị này thủy triều giống nhau cảm tình cấp bao phủ. Một cái, hảo, tự cơ hồ muốn buột miệng thốt ra. Đúng lúc vào lúc này, hắn trong lòng vang lên một cái hài hước thanh âm. Hắn lừa ngươi, cách chương.